Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2796, chương 2796, Nhất Hiểm Bí Địa. Phanh, cực lớn môn hộ đóng cửa. Đây là Tần Mặc vận chuyển khai thiên kiếm ý, một kiếm đem chi chém chết, để ngừa những cái kia tà hoàng hình chiếu, là tát đuổi giết tới. Kịch liệt tiếng rít vang lên, Tần Mặc phát giác bản thân tại hạ rơi, có một loại vô hình mà lực lượng khổng lồ giam cầm lấy chung quanh, lại để cho hắn không cách nào vận chuyển lực lượng đằng không. Không chỉ có như thế, giác quan thứ sáu một mảnh đen kịt, không cách nào dò xét đến chung quanh cảnh tượng. Cái này là Ngân Dực tộc bí địa. Vì sao cảm giác của ta như thế bất an? Tần Mặc âm thầm suy nghĩ, cũng bỏ mặc thân hình không ngừng hạ xuống. Cũng không biết qua bao lâu, một cổ lực phản chấn đạt đến, hạ xuống tốc độ nhất thời dừng lại, rồi sau đó chậm rãi đã rơi vào thực địa. Từng sợi ánh sáng hiển hiện, nhàn nhạt ngân huy vờn quanh, Tần Mặc mới phát giác, bản thân ở vào một cái lối đi lối vào, đứng tại nguyên chỗ, Tần Mặc dò xét chung quanh, cũng không có bất kỳ dị trạng, cũng không có phát giác được bất kỳ nguy hiểm nào dấu hiệu. Cái lối đi này, xác thực là bí địa cửa vào, nhìn xem thông đạo trên vách đá, có một cái kỳ dị đồ án. Đó là An Trinh theo như lời tiêu chí. Chỉ là hiện tại đây hết thảy đều không có ý nghĩa. La Tát bản thể tựu ở bên ngoài. Tần Mặc mục đích của chuyến này cũng là tru sát La Tát bản thể. Hôm nay xem ra như thế nào ly khai tại đây cũng là một nan đề. Tần Mặc nhíu mày, đi vào trong thông đạo, dựa theo An Trinh đưa cho địa đồ chỗ bày ra, hướng phía lối ra mà đi. Dùng An Trinh thuyết pháp, chỗ này bí địa rất quỷ dị, chính là Ngân Dực tộc nguy hiểm nhất bí địa một trong. Từ xưa đến nay, cũng chưa từng chính thức dò xét tra rõ ràng cái này một bí địa toàn cảnh. Cũng đang bởi vậy, An Trinh mới có thể phỏng đoán, La Tát bản thể rất có thể ở chỗ này. Cái này đầy chắc cũng không sai, nhưng là La Tát bản thể chỗ cùng đoán chắc có rất lớn xuất nhập. Thật lâu Tần Mặc ngừng lại, phía trước thông đạo phát sinh biến hóa, phân thành mấy trăm đầu lối rẽ. Cái này cùng địa đồ chung chỗ bày ra có rất lớn xuất nhập. Chỗ này bí địa, chỉ sợ bị La Tát động tay động chân. Tần Mặc nhíu mày, càng phát ra cảnh giác. Đông, đột nhiên, một hồi nặng nề tiếng vang truyền đến. Dọc theo một đầu lối rẽ thông đạo, một mực truyền vào Tần Mặc trong tai. Loại này nặng nề âm thanh rất kỳ lạ, lần đầu nghe thấy không biết là cái gì. Cẩn thận lắng nghe, nhưng lại đinh tai nhức óc. Lúc này, ám ảnh văn minh hạt giống trong không gian, cái kia kiện Ngân Dực tộc dị bảo chấn động, đúng là phát ra từng sợi ánh huỳnh quang, một đám ngân diễm nhập vào cơ thể mà ra. Hướng phía cái kia một lối rẽ thổi đi. Thấy thế, Tần Mặc cũng không chần chờ, là được đi theo, dọc theo cái này đầu lối rẽ trước thông đạo đi. Cái kia sợi ngân diễm chậm rãi phiêu đãng, ở phía trước dẫn đường, vượt qua một mảnh dài hẹp lối rẽ, dần dần đi vào ở chỗ sâu trong. Tần Mặc đã là phát giác, cái này một bí địa giống như một chỗ cực lớn mê cung. Cùng địa đồ đánh dấu hoàn toàn bất đồng. Nếu không có cái này sợi ngân diễm dẫn đường, Tần Mặc tự hỏi cũng sẽ bị lạc phương hướng. Bởi vì cái chỗ này không gian chi lực phi thường hỗn loạn, cùng giới hải bên trong đích không gian lại có chút ít tương tự. Hiện tại cái hy vọng cái này sợi ngân diễm lĩnh đắc đạo đường là chính xác. Như vậy nghĩ ngợi, Tần Mặc đi vào một cái cự đại trước thông đạo. Cái kia sợi ngân diễm nhất thiểm chậm rãi biến mất, đứng ở chỗ này lại dò xét một chút chung quanh. Tần Mặc cảm thấy một cổ nhàn nhạt lạnh như băng khí tức theo trong thông đạo vọt tới. Một chút chần chờ, Tần Mặc hay là đi vào? Đã Ngân Dực tộc dị bảo dẫn đường, tốt xấu là có thể tin tưởng một điểm. Ồ, tiến vào không lâu sau, Tần Mặc liền phát hiện rất nhiều dấu vết. Thông đạo trên vách tường, có từng đạo thật sâu dấu vết, tuy nhiên đã pha tạp, nhưng là, khả dĩ suy đoán, lưu lại những này dấu vết đều là tuyệt thế cường giả. Phanh, lại một đám ngân diễm nhập vào cơ thể mà ra, hướng phía trước thổi đi, ánh sáng trong thông đạo cảnh tượng. Giờ phút này, Tần Mặc mới phát hiện, ngưng tụ thành như vậy ngân diễm, đối với cái này kiện ngân dược tộc dị bảo mà nói, có lẽ rất hao tổn lực lượng. Lúc này, Tần Mặc vận chuyển cái loại này hoàn toàn mới lực lượng, rót vào cái này dị bảo ở bên trong. Lập tức, lại một đám ngân diễm nhập vào cơ thể mà ra, vờn quanh tại Tần Mặc quanh người, phát ra nổi bảo vệ tác dụng. Một đám lại một đám ngân diễm ngưng tụ thành, tại Tần Mặc quanh thân vờn quanh, cùng sở hữu 9 sợi. Đây là dị bảo cực hạn. Theo ngân diễm chậm rãi đi về phía trước, hai bên trên vách tường có một vài bức đồ án ghi lại lấy ngân dược tộc đủ loại truyền thuyết, tản ra nhàn nhạt ngân huy. Chi tiết lấy những này đồ án, Tần Mặc dần dần đã có vẻ mặt. Phía trên này ghi lại truyền thuyết lại không phải khởi nguyên đại lục thượng ngân dược tộc cố sự, mà là đang khởi nguyên đại lục trước khi ngân dực tộc một ít truyền thuyết vô cùng đã lâu, lộ ra cổ xưa thần bí. Ngân dực tộc cái này một loại tộc đúng là tại lục đạo luân hồi đúc thành mới bắt đầu, cũng đã tồn tại khởi nguyên đại lục ba đại cổ vương triều. Những cái kia vương thất cũng đồng dạng đều là lục đạo luân hồi đúc thành mới bắt đầu cổ xưa chủng tộc. Chấm ngoặc kép, những này đồ án trung lộ ra bí mật đều là vô cùng kinh người, cũng ẩn ẩn công bố vì sao khởi nguyên đại lục ba đại cổ vương triều sẽ là cái kia ba đại chủng tộc. Đây là bởi vì cái kia ba đại chủng tộc nội tình quá thâm hậu, mới có thể khai sáng như vậy huy hoàng ba đại cổ vương triều. Về phần ngân dực tộc, thân là lúc ban đầu cổ xưa chủng tộc, tại lục đạo luân hồi mỗi một lần mở khu vực cũng đều sáng tạo ra một đoạn đoạn huy hoàng, cũng không thể so với mặt khác ba đại cổ xưa chủng tộc chỗ thua kém. Duy nhất ngoại lệ thì ra là khởi nguyên đại lục mở là tát cái này một dị loại xuất thế, lục đạo luân hồi bị diệt hạt giống, chắc chắn tại tứ đại cổ xưa chủng tộc một trong trung sinh ra đời. Cái này là không thể tránh né. Hy vọng tộc của ta có thể tránh được cái này một tai nạn. Một bộ đồ án ở bên trong khắc lấy một cái ổ quay, cũng có tứ đại cổ xưa chủng tộc ký hiệu tại hắn lên. Bên cạnh tác thì có nói như vậy ngữ. Tần Mặc trầm mặc, nỗi lòng phập phồng, khó có thể bình tĩnh, đứng lặng hồi lâu. Cái kia sợi ngân diễm chập chờn, làm như tại thúc dục Tần Mặc tiếp tục đi tới. Cuối thông đạo, trên vách tường đồ án bắt đầu bóc lột thoát, làm như bị trọng thủ pháp cho xóa đi. Phía trước, chính là một đầu hướng phía dưới đinh ốc thang lầu. Tần Mặc đi xuống, cũng không đi bao lâu rồi, đi vào một cái hố quật chung. Chung quanh, trên vách tường đều là vô số vết cào, làm như bị nào đó đáng sợ hung thú đã nắm. Phía trên đồ án toàn bộ mơ hồ. Một cái cửa gỗ trước ngồi một cỗ hài cốt, theo phần lưng cánh cốt phán đoán chính là ngân dực tộc cường giả thi hài. Nhàn nhạt ngân quang theo hài cốt trung phát ra, một chi cẳng tay lập tức về phía trước, có vắt ngang thiên địa khí thế, lại để cho Tần Mặc nhất thời không dám lên trước. Ánh mắt khẽ động, Tần Mặc chú ý tới tại cỗ hài cốt này trước ngực có xương cốt bị xuyên thủng dấu vết, làm như tại khi còn sống, trái tim bị ngạnh xanh xanh đào đi. Tại đây đã từng bộc phát qua kịch chiến. Tần Mặc ngắm nhìn bốn phía, đã có kết luận như vậy. Đây là một hồi kinh thế cuộc chiến, ít nhất là nửa bước trùm giao phong. Cỗ hài cốt này trước khi chết, ứng là chuẩn bị thi triển một kích mạnh nhất, Đáng tiếc chính là, một kích này chưa từng hoàn thành, trái tim Tắc thì bị đột nhiên đào đi. Lúc này, một đám ngân diễm chớp động, đúng là bắn vào hài cốt ở bên trong, hóa thành ngân quang lan tràn đến toàn thân. Răng rắc, cỗ hài cốt này bắt đầu chuyển động, bộc phát ra kinh thiên động địa lực lượng chấn động, đúng là đạt đến chuẩn trùng cấp độ. Tần Mặc lui về phía sau, có cảnh giác, cái này nhất biến cố vượt qua tưởng tượng, một đám ngân diễm có thể khiến cho hài cốt bộc phát lực lượng như vậy. Thực là không thể tưởng tượng, người cái này ngân dực tộc phản đồ. Trong giây lát, gầm lên giận dữ bạo khai mở, như vòi rồng nổi lên. Cái kia cỗ hài cốt đánh ra một trường, làm như đem trước khi chết chưa từng phát ra một trường đều kíp nổ. Rồi sau đó, cái kia cỗ hài cốt bỗng nhiên dừng lại, lại là hét lớn một tiếng, đem cái này cổ kinh khủng trưởng lực đều thu hồi, nhét vào hài cốt bên trong. Nguy hiểm thật, nếu là một kích này phát ra ngoài, ta tự lập tức tán loạn, lại vô pháp trấn thủ cái này tòa môn hộ. Cỗ hài cốt này lẩm bẩm nói. Lúc này, hài cốt nhìn về phía Tần Mặc, trong hốc mắt có ngân quang chớp động, rồi sau đó có vẻ hiểu rõ. Nguyên lai, của ta tạm thời sống lại, là ngươi đã nhận được tộc của ta trấn tộc chi bảo sao? Không thể tưởng được, ngân dực tộc trưởng hội đem dị bảo giao cho một cái nhân tộc. Cỗ hài cốt này thở dài nói. Tần Mặc chắp tay, nói rõ ý đồ đến. Trong lúc nói chuyện với nhau mới biết hiểu, cái này hài cốt khi còn sống chính là ngân dực tộc mạnh nhất hộ pháp. Ta lúc ấy không xem xét kỹ, bị cái kia phản đồ đánh lén, lại cùng hai cái tà hoàng hình chiếu giao chiến, cuối cùng mệnh vẫn lúc này. Nói lên chuyện cũ, cỗ hài cốt này có đầm đặc cừu hận, hắn một mực trấn thủ tại đây một bí địa, chưa từng biết được ngân dực tộc biến cố, đem làm La Tát lại tới đây lúc, đã là đem ngân dực tộc đời thứ nhất tổ tiên chu sát thôn phệ hầu như không còn. Cỗ hài cốt này thì là cuối cùng một vị, theo cái kia sợi ngân diễm ở bên trong, cỗ hài cốt này đã là biết được chân tướng. Thở dài, không nghĩ tới tộc trưởng đã sớm báo hiệu, nhưng là, đây là ngân dực tộc vận mệnh, không cách nào đào thoát. Lời nói dừng lại, hài cốt lại là cười lạnh nói, La Tát cái kia phản đồ tự cho là tính toán không bỏ sót, nhưng không ngờ tại ta trước khi chết, hay là bị ta hung hăng tính kế một trận. Hắn cho rằng trái tim của ta là tốt như vậy thôn phệ sao? Tần Mặc khẽ giật mình, biết được ở trong đó lại cái gì đại biến cố. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.